Chương 421, Tỷ Dồ ở. Ta gọi Kỳ Dồ, là ở phụ cận đây làm tu hành huấn luyện ra, Tỷ Dồ ở không có ác, ta thay thế nó hướng các ngươi xin lỗi. Đứng tại Lạc Ninh trước mặt, là một cái lưng hùm vai gấu vạm vỡ ạ nỉ kỳ nam, hắn mặc cắt quần áo luyện công, bên hông cùng trên đầu phân biệt buộc lên một đầu hắc sắc cùng dây lưng màu xanh lục. Nhìn rất lợi hại bộ dáng không có việc gì, đây là Tỷ Dồ ở là của ngươi sao? Lạc Ninh vẫy tay. Một cái bị hắn siêu năng lực gắt gao trói buộc chặt bộ kẹ mẩn liền bị di động đến hai người phía trước. Chuyện là như thế này, ngay tại Lạc Ninh bọn người ăn xong cơm trưa, chuẩn bị cùng Đoá Nhi sạp gì nạ điều tán tỉnh nói một chút yêu thời điểm, bên thai liền nghĩ tới Lạ Vì Tạ tiếng kêu thảm thiết. Đó cũng không phải Lạ Vì Tạ phía sau cái mông cái kia đóa giống như là cúc hoa hình dạng cái đuôi bị người khác phát nổ, vẹn vẹn bởi vì thức ăn của nó lại bị con nào đó bộ kẹ mẩn đoạt đi. Ai, thân thể thấp bé nó làm Lạc Ninh trong đội ngũ nhìn nhất dễ khi dễ, Lạ Vì Tạ đồ ăn là hoang dại bộ kẻ mẩn số một mục tiêu. Người xem một chút trạ gì giờ, à rộng, phở lì gổng cái này ba cái bộ dáng, xem xét liền là không dễ chọc tồn tại thật sao mì lò tiệc xinh đẹp như vậy, gỡ là sệ ổng đáng yêu như thế, phở ổ lạt nhẹ như vậy doanh nhìn tới nhìn lui, cũng liền cái này ngốc không kéo mấy Lạ Vì Tạ tốt đoạt một điểm sau đó. Lạ Vì Tạ lần nữa bị tranh đoạt ăn vào một nửa bộ kẹ mẩn đồ ăn, thuận tiện còn bị đối phương tới như vậy một cước tiếp theo tại Lạc Ninh cùng sạp dị nạ đám người bên thai liền vang lên nó bi thảm tiếng kêu. Ăn nham thạch cơm, dễ dàng sao? Ta đối mặt Lạc Ninh hỏi thăm, ạ nỉ kỳ tên cơ bắp thi một cái tiếc nuối lắc đầu, không là của ta, mặc dù ta rất tưởng thu phục nó, thực lực của nó rất cường đại, ta khiêu chiến rất nhiều lần đều thất bại. Đã không phải ngươi. Vậy liền không có quan hệ gì với ngươi. Lạc Ninh đối Kỳ Dồ khoát khoát tay, bày ra hắn có thể đi. À đúng, ngươi tưởng thu phục, không giới chúng ta giúp Lạ Vì Tạ báo thù làm ơn tất buông tha nó. Nó chỉ là quá đói Kỳ Dồ muốn nói lại thôi. Mặc dù nó trộm Lạ Vì Tạ đồ ăn ta có thể lý giải, nhưng là trộm đồ ăn về sau vì cái gì còn muốn công kích Lạ Vì Tạ? Lạc Ninh không phải tại đối phương ăn cắp đồ ăn. Dù sao hoang dại bổ kẹ mẩn cầm một điểm bổ kẹ mẩn đồ ăn huấn luyện ra cũng sẽ không giới, nhưng là cướp đoạt đồ ăn về sau còn muốn công kích đối phương, lấy liền là nó không đúng, nếu là không giúp Lạ Vì Tạ báo cái thù, còn làm cái gì Lạ Vì Tạ huấn luyện ra? Ai Kỳ Dồ nhìn xem bị ẹn thì ổng cồn phở xỉ ẩn hoàn toàn khống chế lại nhưng như cũng không chịu thua dáng vẻ, thật dài thở dài một hơi, giải thích chân tướng. Như là đại đa số tình huống tương tự, cái này tính cách ác liệt Tỷ Dồ ở tại Kỳ Dồ trong giọng nói vạch trần ra bởi vì trước kia thụ qua nhân loại huấn luyện ra tổn thương mà trở nên không tín nhiệm nhân loại hắc lịch sử. Nói chung cũng là bởi vì nhỏ yếu mà bị huấn luyện ra của mình nhà chỗ vứt bỏ, nói dễ nghe một chút cũng có thể là phong sinh. Mà ra ngoại đại bộ phận ăn cắp hoặc là cướp đoạt huấn luyện ra bổ kẹ mẩn thức ăn bổ kẹ mẩn cũng là loại này, bọn chúng ăn đã quen nhân loại cho bổ kẹ mẩn đồ ăn. Đối với giã ngoại những cái kia khô khốc bẻ gì trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Tỷ Dồ ở liền là điển hình bị mình huấn luyện ra vứt bỏ một viên, bất quá nó tại bị ném bỏ về sau chán ghét lên nhân loại, còn đem thực lực của mình huấn luyện rất không tệ dáng vẻ. Nếu không phải gặp phải Lạc Ninh cái này một đám biến thái, có lẽ nó còn có thể ở chỗ này phách lối tầm vài ngày vì cái gì chỉ là mấy ngày đâu bởi vì nó sớm muộn sẽ gặp phải xạ tổ xỉ đám kia biến thái nguyên lai là bị mình huấn luyện ra từ bỏ A tủ cổ nắm quả đấm nhỏ của mình. Chút cảm khái, đối với vứt bỏ mình. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra, tu cổ là trơ chẽn, nhưng là người ta hoàn toàn chính xác QNZ cái quyền lợi này chọn lựa càng cường đại hơn, từ đó đào thải nhỏ yếu bộ kẻ mẩn. Được rồi. Lần này liền bỏ qua ngươi. Nhìn xem gấp cắn chặt hàm răng Tỷ Dồ ở, Lạc Ninh đối sạp gì nạ gật gật đầu. Bị nhân loại vứt bỏ mà tổn thương qua bộ kẹ mẩn, đích thật là nói như thế nào đây, tóm lại vẫn là bao dung một chút. Mễ tại sạp gì nạ bày ra bên trong, ẹn tỷ ổng đem Tỷ Dồ ở thả lại mặt đất, cái này ước chừng cao một thước Tỷ Dồ ở tại nhìn thật sâu một chút ạ nỉ kỳ tên cơ bắp về sau, nhanh chóng nhảy ra. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Kỳ Dồ nhìn xem Tỷ Dồ ở biến mất tại dốc núi bên kia về sau, quay đầu hướng Lạc Ninh nói cảm tạ. Đúng rồi, các ngươi đây là muốn đi mạ hổ gạ nghỉ Jim khiêu chiến, cái kia không biết các ngươi không có khiêu chiến qua xì ạ nụt Jim đâu. Kỳ Dồ chỉ là thoáng cảm khái một cái, lập tức khôi phục tên cơ bắp nên đơn giản đầu góc tràn đầy phân khởi đối với Lạc Ninh hỏi. Đúng vậy, xì ạ nụt Jim đã khiêu chiến, chút đại thuốc à, đích thật là khó quên một lần đạo quán tranh tài. Lạc Ninh một bên giúp Lạ Vì Tạ bổ sung bổ kẹ mần đồ ăn, an ủi vô vô nó cứng rắn đầu về sau, hồi tưởng lại lúc trước đạo quán tranh tài. A không, hẳn là cái kia bỗng nhiên bữa sáng cùng cái kia tình cảm phong phú đến cùng mình mà chọc đơn đấu bụng bia đại thúc. Thế nào, sư phụ ta rất lợi hại, ta suốt đời mục tiêu chính là muốn giống sư phụ, thu hoạch được về một cách đấu giải thi đấu quán quân. Kỳ Dồ nói lên mục tiêu của mình, trong hai mắt lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hở Kỳ Dồ, ngươi là chuột quán chủ đồ đệ sao? Tủ cổ nghe Kỳ Dồ lời nói, cảm thấy thế giới thật sự là nhỏ, từ chuột đại thúc đạo quán khiêu chiến chơi còn không có mấy tháng, vậy mà liền gặp được đồ đệ của hắn. Đúng vậy, ta chính là Sỉ Ạ Nuột Jim huấn luyện ra chuột quán chủ Khai Sơn đại đệ tử, người xưng Cả Vương Kỳ Dỗ. Cả Vương cũng chính là cuồng bạo hệ chiến sĩ đi hành ngộ, ta là tinh thần hệ pháp gia. Ta nhìn chuột chào đại thúc nhiều đệ tử đều là tại trong đạo quán luyện tập. Kỳ Dỗ, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Đây chẳng lẽ ngươi đã xuất sư sao? Tủ cổ hiển nhiên cù nở dê hồi tưởng lại tại Sỉ Ạ Nuột Jim hưởng dụng cái kia hai bữa sớm cơm trưa, đáng yêu xinh đẹp biểu hiện trên mặt chút nghĩ mà sợ. Mặc dù hương vị đích thật là rất không tệ, nhưng là cái dạng này thật sự là không dám lấy lòng nhà không. Thực lực của ta so với sư phó con nở ke mở xa là mở đâu. Kỳ Dỗ nghiêm túc phủ nhận mình đã xuất sư như vậy lời nói. Nói tiếp, ta là bởi vì muốn tham gia lần tiếp theo về một cách đấu giải thi đấu, cho nên một người đi ra lữ hành thu phục cùng rèn luyện cách đấu bổ kẻ mận. Mà gần nhất ở chỗ này phát hiện cái này thực lực rất không tệ Tỷ Dỗ ở, cho nên ta mới có thể ngừng lưu tại nơi này một bên làm luyện tập, một bên nghĩ muốn thu phục nó.